Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1428. Đệ 1428 chương còn sẽ ăn thịt người. Thanh bào nam tử trên trán phía trước phóng xuất ra đi ba con mắt có thể tra xét đến trung tâm khu vực phụ cận mấy chi đội ngũ tình huống, cùng với bọn họ đang ở tham thảo tin tức. Theo mấy hòa tiểu gia hòa thảo luận, có hai chi xác nhập ở bên nhau đội ngũ có được có thể tra xét di tích cùng bảo tàng hơi thở linh vật. Hắn dừng một chút nói, nếu là thật sự, chỉ cần chúng ta đem này bắt lại làm như dò đường tiên phong, tìm kiếm kia tòa truyền thừa di tích liền sẽ đơn giản rất nhiều, cư nhiên còn có như vậy linh vật tồn tại, chúng ta lần này vận khí thật tốt a. Áo tím nữ tử chớp chớp mắt cười nói. Thanh bào nam tử sơ sơ cằm, mặt mang tươi cười, ha ha, lần này xem ra thiên đều ở chợ chúng ta, đi. Trước đêm kia mấy hòa tiểu gia hòa thực văn sư cùng cơ quan sư bát, sau đó lại khảo vấn có được tra xét năng lực linh vật kia hai đội người tin tức, hắn bổ sung nói. Hảo, áo tím nữ tử hi cười một tiếng, hai người đồng thời bước ra bước chân, bốn phía tự nhiên pháp tắc từng đợt giáng xuống, chính là lại bị hai người phát ra hơi thở trực tiếp cắn nuốt. Cách đó không xa, có một chi đội ngũ đang ở nghỉ ngơi, cũng ở kế hoạch như thế nào bắt Ngu Thanh Thiển đám người, làm cho bọn họ giao ra linh vật. Đột nhiên, một cổ mãnh liệt không gian dao động xuất hiện ở phụ cận. Mấy người phòng bị đứng lên, ai, ngay sau đó một người thanh bào nam tử cùng một người áo tím nữ tử xuất hiện. Hai người trên người tản ra uy áp ngập trời. Bảy người đại kinh thất sắc, cái gì, siêu linh đế tu vi, sao có thể, thế gian này không có khả năng lại phát sinh sự tình nhiều đi. Có cái gì hảo đại kinh tiểu quái, thanh bào nam tử cười nhạo một tiếng. Ngay sau đó một con bàn tay to hướng tới đội ngũ chung ba người chộp tới. Ba người không có chút nào sức phản kháng, bị nam tử chộp vào trong tay ném vào một cái thần bí trong túi. Mặt khác bốn người lông tơ đứng chổng ngược, một loại tử vong uy hiếp buông xuống. Áo tím nữ tử rất là xem thường mấy người sợ hãi bộ dáng, vừa mới chuẩn bị muốn ra tay diệt sát lại bị thanh bào nam tử ngăn cản. Đại ca, những nhân loại này nhát gan sợ phiền phức không nhận người thích, ta ăn bọn họ thế nào? Bốn người nghe được áo tím nữ tử nói giật mình, này hai cái kẻ thần bí rốt cuộc là cái gì thân phận? Cư nhiên còn sẽ ăn thịt người. Trong lòng càng là run sợ sợ hãi không thôi. Thượng tam cảnh trung trừ bỏ 19 chi đội ngũ chung người là vượt qua linh đế tu vi chui hạ tứ cảnh thiên địa dị biến chỗ chống cường giả ngoại, dư lại cầm trong tay không trung lệnh tiến vào thiên không thành người lại đều là thật đánh thật linh thánh tu vi người. Bởi vậy ở đối mặt hai người khi đừng nói là sức phản kháng, liền lòng phản kháng đều sinh không đứng dậy. Thanh bào nam tử lắc đầu, chào chào thực văn sư cùng cơ quan sư là đến nơi. Nếu là đem người toàn bộ ăn, đến lúc đó rước lấy này đó nhân tộc đại năng chú ý cùng coi trọng liền không hảo, bọn họ có được đặc thù chủng tộc thiên phú có thể cắn nuốt không gian cùng tự nhiên pháp tắc. Bởi vậy tu vi thực lực tuy rằng bị áp chế lại không tính quá lợi hại. Tiến vào thiên không thành có thể quét ngang một mảnh, nhưng dị vị giao diện nhân tộc đại năng chung cũng khẳng định có được đặc thù thiên phú hoặc là công pháp có thể đi vào thiên không thành loại này đã chịu pháp tắc hạn chế địa phương, bọn họ vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng. Áo tím nữ tử tiếc nuối nhún nhún vai, kia thật đúng là đáng tiếc, ta còn không có ăn qua nhân loại đâu, không biết hương vị như thế nào, về sau luôn có cơ hội làm ngươi thỏa mãn ăn uống chi dục. Thanh bào nam tử cười nói, đi, trước làm chính sự quan trọng đại ca, xong xuôi chính sự chúng ta liền đem chộp tới thực văn sư cùng cơ quan sư ăn nếm thử hương vị như thế nào. Áo tím nữ tử liếm liếm môi nói. Thanh bào nam tử bật cười nói, hành, nếu là không trêu chọc phiền toái dưới tình huống, ta khiến cho ngươi ăn cái đủ. Hết chương.